tôi vẫn theo sát phía sau. Lúc nãy cậu liều mạng chạy như sắp chết vậy, tôi đuổi theo không kịp. May mà, anh chưa dứt lời, con ngươi đen nhánh tràn ngập lo lắng. Dưới ánh sáng mông lung, khuôn mặt anh Tuấn thâm tình đến mức khiến người ta hít thở không thông. A Viên bừng tỉnh nhớ đến người lúc nãy, tôi thấy anh chạy lên trước bảo tôi mau theo sau. Nhưng anh đi thật nhanh cho nên tôi đành chạy theo. Thường An Tại nói, không phải tôi, cậu bị quỷ mê. A Viên nghĩ mà sợ, lại nhớ đến Hoàng Anna che chở cho mình. Vậy giờ chúng ta ở lầu 2 sao, Hoàng An Chính có bị Anna giết chết không? Hoàng Anna không thể giết Hoàng An Chính, cô chỉ có thể kéo chân hắn thôi. Thường An Tại tiến lên cầu thang một bước, chúng ta nhanh chóng lên đó tìm ba thứ còn lại. Khách Trương,